Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 114. Khóc chuyện audio.com. Trong cúc thủy viên, Lăng Tuyết Mạn tắm nước nóng, thay quần áo sạch, cảm giác vẫn là lạnh đòi mạng. Xuân Đường bưng canh gừng tới, nhưng Lăng Tuyết Mạn vừa nghe mùi gừng liền nhăn mũi khó chịu. Nói cái gì cũng không uống, cuối cùng chui vào trong chăn ấm. Liễu Ngô Đồng ngồi trong chốc lát, Lăng Tuyết Mạn nhớ lại chuyện dâng hương, nói, Ngô Đồng, ta không sao, nàng muốn ta cùng nàng đi dâng hương, hay là một mình nàng đi. Tuyết Mạn, nàng vừa bị lạnh, sẽ không cần đi, để khỏi bị nhiễm phong hàn. Ha ha, một mình ta đi thôi. Liễu Ngô Đồng thân thiết nói, cũng tốt, Lăng Tuyết Mạn gật đầu, kêu, Thu Nguyệt tiến vào, Vương Phi, có nô tỳ, quản gia có đồng ý cho Ngô Đồng đi dâng hương không? Lăng Tuyết Mạn hỏi, quản gia nói có thể, Thu Nguyệt nhìn Liễu Ngô Đồng một cái, cười hết sức giả tạo, nhưng Lăng Tuyết Mạn không chú ý tới, ngược lại vui mừng tràn ra tươi cười, tốt lắm. Thu Nguyệt ngươi đưa Ngô Đồng đi từ đường đi. Vâng, Vương Phi, chậm rãi bước đi trên hành lang. Liễu Ngô Đồng tu hồi tươi cười. Hỏi, Thu Nguyệt, Hàn ca ca lúc đi yên ổn không? Thu Nguyệt bước thong thả ở đằng sau. Nghe vậy, không mặn không nhạt trả lời. Chủ tử nhà nô thì thật yên ổn. Liễu tiểu thư nên cao hứng. Bước chân nhẹ dừng, Liễu Ngô Đồng quay lại. Khẽ cắn môi đỏ mọng. Nói nhỏ. Thu Nguyệt, Hàn ca ca lúc lâm chung có nhắc tới ta không? Không có, chủ tử cũng không nói gì. Chỉ giao cho chúng nô thì ngày sau phải hầu hạ tốt Vương Phi. Tận chung với Vương Phi, đó là tận chung với chủ tử. Thu Nguyệt mang tươi cười nhàn nhạt trên mặt, lại nói giọng mỉa mai. Liễu Ngô Đồng máy móc gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. Nói, Hàn ca ca nhất định hận ta. Là ta thực xin lỗi chàng, là ta phụ chàng, không có cùng chàng đi đến đoạn đường cuối cùng. Liễu tiểu thư, chủ tử nhà nô tỳ đã mất, nói những thứ này đã không có ý nghĩa nữa. Liễu tiểu thư vẫn là nghĩ cho ngày sau đi. Nô tỳ mong Liễu tiểu thư sớm ngày tìm được một nam tử khỏe mạnh làm phu quân. Thu Nguyệt cười nói bình thản. Thu Nguyệt, Liễu Ngô Đồng mở to hai mắt, thì thào, ngươi trách ta. Hàn ca ca nhất định là càng hận ta, trách không được, trách không được. Thu Nguyệt đã không còn nhẫn nại xem Liễu Ngô Đồng bi thương. Liên thúc giục, Liễu tiểu thư, nhanh đến từ đường, chúng ta đi thôi, thời tiết thay đổi lớn, chậm trễ một lát sẽ có mưa. Vương phi nhà nô tỳ bị lạnh, không thể chiêu đãi Liễu tiểu thư. Liễu tiểu thư dâng hương cho chủ tử xong, nô tỳ liền đưa Liễu tiểu thư ra phủ. Ngươi đuổi ta đi, Liễu Ngô Đồng cắn chặt môi, dùng khăn lau lệ, nhìn Thu Nguyệt, nói, chủ tử nhà ngươi đều chưa bao giờ bảo ta đi, ngươi chỉ là một hạ nhân mà dám quá phận. Thu Nguyệt ngẩn ra, tức thì bình tĩnh nói, Liễu tiểu thư, lời này sai rồi, nô tỳ sao dám có lá gan lớn như thế, đuổi Liễu tiểu thư đi, chỉ là cho đến hôm nay, chủ tử mất, nô tỳ hầu hạ bên cạnh chủ tử 10 năm. Chính mắt nhìn chủ tử đặt hết cảm tình vào Liễu tiểu thư. Nhưng khi bệnh tình chủ tử nguy kịch là lúc Liễu tiểu thư lại bỏ ngài ấy. Nô tỳ là hạ nhân, không dám phán xét, nhưng cũng nhìn ra được, tình cảm của Liễu tiểu thư không được bao nhiêu. Ngài yêu nhất chính là bản thân mình, không phải chủ tử nhà nô tỳ. Nô tỳ hôm nay nói lời này, tuy là bất kính, cũng là lời tâm huyết. Thu Nguyệt, Liễu Ngô Đồng khiếp sợ nhìn. Môi run lên, nói, Thu Nguyệt, ngươi không phải là cũng thích Hàn ca ca đi, sắc mặt Thu Nguyệt buồn bã, nhếch môi, dừng vài giây, sau đó cầm dương lên, kiên định nói, vâng, nô tỳ luôn luôn ngưỡng mộ chủ tử, nhưng nô tỳ biết mình thân phận đê tiện, không xứng với chủ tử, chỉ cần chủ tử vui vẻ, nô tỳ liền cũng vui vẻ, trong lòng chủ tử không có nô tỳ. Nếu là có, nô tỳ nhất định cùng chủ tử sống chết không rời. Sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau. Thu Nguyệt, Liễu Ngô Đồng ngẩn ra. Liễu tiểu thư, đi thôi, nô tỳ lát sau còn phải hầu hạ vương phi nhà nô tỳ. Thu Nguyệt nói ra lời nói giấu ở đáy lòng nhiều năm. Tâm lập tức buông lòng, lạnh lùng đi về phía trước. Liễu Ngô Đồng tái mặt, giật mình nhìn bóng lưng Thu Nguyệt. Nàng không muốn thừa nhận phê phán đau đến rỉ máu của Thu Nguyệt. Lại không cách nào tìm cho mình lý do. Nàng quả thật không muốn chết, bởi vì nàng nghe được tin tức phụ thân nàng mang về. Hoàng thượng đã quyết định, nếu như đại hôn có thể làm cho tứ vương gia hết bệnh, sẽ được phong thưởng, nếu như tứ vương gia chết, vương phi liền chôn cùng, phu thê cùng ngủ, cho dù không phải chôn cùng, nàng không phải là làm quả phụ cả đời sao? Liễu tiểu thư, Thu Nguyệt quay đầu kêu, Liễu Ngô Đồng cả kinh, cắn răng một cái, dứt bỏ tâm tư lo lắng, cất bước đuổi theo, quản gia đã chờ ở trong từ đường. Nhìn thấy Liễu Ngô Đồng tiến vào, dặn dò đơn giản vài câu, cùng Thu Nguyệt lui ra, quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Liễu Ngô Đồng nhìn linh vị trên bàn thờ, lòng đau như cắt, Hàn ca ca, thực xin lỗi, là ta phụ thâm tình của chàng, tha thứ cho ta được không? Hàn ca ca, đêm đó ta nghe được tiếng tiêu của chàng, nhưng ta đuổi theo đi ra, lại không ai. Hàn ca ca, có phải chàng tới tìm ta không? Ta rất muốn gặp chàng, chỉ cần liếc mắt cũng được, nhưng không thấy chàng nữa. Chàng hận ta phải không? Chàng không muốn gặp ta, Lâm Trung cũng không từng sai người tìm ta. Trong lòng ta thật là khó chịu, thật là khó chịu. Hôm nay, nhìn đến vương phi của chàng mặc cái áo choàng trắng đó, ta suýt nữa khóc lên. Là bản thân ta từ bỏ thân phận tứ vương phi a, Thu Nguyệt nói ta ích kỷ. Ta hiện tại mới phát hiện, ta thật sự thật ích kỷ, ta chỉ nghĩ tới bản thân mình, mà không để ý cảm thụ của chàng, tổn thương tâm của chàng. Thật thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, Hàn ca ca, nếu có kiếp sau, Ngô Đồng nhất định bồi thường chàng, cùng chàng sinh tử không rời. Sau tường, Mạc Kỳ Hàn căng thẳng thân mình, cứng ngắc khuôn mặt, xuất thần đứng yên, lời nói nỉ non, từng câu rõ ràng truyền vào tai. Một tiếng, Hàn ca ca, làm hắn tan nát cõi lòng. Nhưng mà, một màn nàng tuyệt tình ngay đó luôn luôn nhảy ra trong đầu óc của hắn. Hận sao, hắn có thể nào không hận? Mắt nhắm lại, bàn tay to chắp ở sau người run rẩy, môi mỏng nhếch, trong lòng nổi cơn sóng ngầm. Sư phụ từng nói, Ngô Đồng cùng hắn không có tướng vợ chồng, lúc ấy hắn không tin, vì đại kế hắn lừa gạt nàng, nhưng vì thế cũng biết, nàng thương hắn thật sự không đủ sâu, không muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, hắn để nàng đi, không hề níu kéo nàng, hắn đang đợi thời gian hòa tan tình yêu của hắn dành cho nàng. Đế vương vốn cũng không có chân ái, hắn không tin, hắn nếm thử, kết quả hắn thất bại. Cuộc đời này, hắn không nghĩ lại yêu, không nghĩ lại để cho dù bất kỳ nữ nhân nào làm hắn rối rắm. Đau lòng, nhưng lại xuất hiện một nữ tử, nàng tên Tuyết Mạn, thấy nàng rơi xuống nước, tim hắn khẩn trương gần như muốn nhảy ra, bất chấp khả năng bại lộ thân phận, không hề nghĩ ngợi nhảy ra ngoài. Tuyết Mạn, nàng lại sẽ như Ngô Đồng, phụ ta, chấm, cách chương.